Hoa Tư Dẫn, chương 19, góc truyện audio.com. Ánh lửa mờ mờ chiếu sáng một góc phòng, trên nền nhà là một đôi giày thêu có đường viền màu trắng, phía trên đôi giày là đường chân váy màu tím, cô gái kề dao vào cổ tôi khẽ cười. Đao kiếm vô tình, cô nương xin chớ động đậy kẻo bị cứa đứt cổ. Tiếng cười gần trong gang tấc, tôi liếc qua khóe mắt quan sát người đó, ánh mắt vừa chạm mắt cô ta lại dùng mình kinh ngạc. Đó là khuôn mặt tôi đã nhìn thấy ở Trịnh Vương Cung, một khuôn mặt như hiện ra từ tranh thủy mặc, hoàn toàn giống hệt. Thập Tam Nguyệt, nhưng Hoa Tư Dẫn tuyệt đối không thể sai sót, không như độc dược quân sư phụ chế ra, chỉ làm người ta tắt thở tạm thời, cơ bản không đầu độc chết người, mặc dù nhìn đúng là đã chết nhưng lúc khâm liệm lại là người sống. Tôi vẫn còn nhớ nửa tháng trước, đêm 25 tháng 5 trong dụ cầm viên của Trịnh Vương Cung, tôi chơi Hoa Tư Điệu tự tay kết thúc tính mạng của Thập Tam Nguyệt. Lúc này cô ta có lẽ đã là cái xác mục nát dưới ba tấc đất, cho dù dung tầm có mật dược bảo quản tốt đến mấy cũng chỉ có thể như tôi, sắc mặt nhợt nhạt, người tỏa mùi tử khí, đương nhiên tử khí này người thường khó nhận ra, cho dù nhận ra cũng chỉ cảm thấy một khí chất khác thường. Nhưng Thập Tam Nguyệt trước mặt tôi sắc mặt hồng hào, còn đẹp hơn nhiều so với lần trước tôi gặp, quả thật không thể nào hình dung đó là người đã chết. Tôi nhìn cô ta, tôi không biết cô là ai. Cô ta tiến gần tôi một chút, hơi cau mày, khóe miệng nhếch lên, từ từ nở nụ cười. Là người qua đường thôi, muốn nhờ phòng cô nương một lát, trốn kẻ thù, băng bó vết thương. Con dao găm kề cổ tôi khẽ nhích, có lẽ muốn uy hiếp, nhưng cảm giác của tôi hết sức chậm chạp, thiếu nhạy cảm nên hiệu quả uy hiếp không như mong muốn. Nụ cười trong mắt cô ta càng rõ, mép lại nhếch cao hơn. Cô nương bạo gan đấy, giọng nói đó giống như tiếng thở dài gió đêm mang đến. Sau đó cô ta ép tôi vào cánh cửa phòng, con dao găm sượt qua tóc tôi, cắm vào cánh cửa gỗ, nụ cười vẫn trong mắt nhưng không biết cười thật hay cười giả, giọng nói lại cực nhẹ. Đề nghị của tôi, cô nương có bằng lòng không? Tôi vội gật đầu, bằng lòng, bằng lòng. Kết quả một viên gì đó đột nhiên đã ở trong họng tôi, trượt xuống cổ tôi, mím môi suy nghĩ không biết viên dao châu trong người tôi liệu có thể giải độc. Cô gái áo tím tự nói ra tên cô là Oanh Ca, nhưng tôi không tin, bởi vì ý nghĩa của cái tên chúng tôi đã tìm hiểu kỹ, kết luận rút ra là, phàm những kẻ lưu lạc giang hồ ai chẳng có một nghệ danh. Sau khi đầu độc xong, Oanh Ca thản nhiên ngồi lên giường sai tôi. Thuốc băng, nước sạch dao, nến. Vừa sai bảo tôi vừa co mày cười khuy áo, lộ ra vết thương ở bả vai, làn da trên bờ vai không bị dám nắng trắng lóa dưới ánh nến, máu thấm ra lớp vải băng trắng, trông như bông hoa đỗ quyên đỏ tươi, nở xòe trên bờ vai trắng như tuyết. Những thứ cô cần hầu như đều có sẵn, tôi đưa cho cô thuốc cầm máu, nhìn vết kiếm thấu đến tận xương, tôi lè lưỡi ái ngại. Đau lắm hả, cô nghiêng đầu nhìn tôi, răng cắn vào môi hằn lên mấy vết sâu nhợt nhạt, mặt vẫn gượng cười. Cô thử đoán xem, trước khi lấy chồng tôi làm nghề gì? Tôi lắc đầu, nói tôi vừa không biết cô đã lấy chồng, vừa không biết cô làm nghề gì. Cô hơ con dao trên ngọn lửa, đột nhiên nhắm mắt, con dao cạo trên vết thương, lấy ra lớp thịt nát, trong phòng yên tĩnh, lát sau, nghe thấy một giọng khàn, đứt quãng như từ dưới đất vọng lên. Lúc đó tôi là một sát thủ, ngày nào dao cũng dính. Góc truyện audio.com, máu, giết người, bị giết mấy lần đã đến quỷ môn quan, đau đớn mấy cũng đã trải qua. Cô cười gằn, trong đêm tối có một vẻ ma quái, không ngờ nhàn rỗi mấy năm, hôm nay chỉ đau thế này đã không chịu nổi. Nói xong nghỉ một lát lại bôi thuốc vào vết thương, mồ hôi toát ra trên trán, mép lại nhếch lên, cô nương sợ phải không? Tôi chỉ quấy quả đêm nay, sáng mai sẽ đi, sự chăm sóc của cô nương đêm nay tôi xin cảm tạ trước. Thâm tâm tôi thấy thực ra chuyện này chẳng có gì đáng sợ, cũng không hiểu sao cô lại hỏi như vậy. Huống hồ, nếu nói sợ có lẽ cô mới là người sợ, thử tưởng tượng đêm khuya vắng, ở chung phòng với một xác chết, hơn nữa xác chết này có thể nói chuyện với mình, đảo vị trí cho nhau, quả thực cô sợ mới phải. Còn tôi vừa nghĩ xong điều đó, lòng đột nhiên chấn động, cảm thấy mớ hỗn loạn trong đầu đột nhiên lóe ra tia sáng, tôi hỏi cô. Oanh Ca là tên thật của cô chứ? Cô ngẹo đầu trên thành giường, sắc mặt trắng xanh, trán lấm tấm mồ hôi, thật không thể tưởng tượng, lúc đau đớn như vậy cô vẫn có thể làm được bao động tác khó như thế, giọng nói vẫn ngắt quãng, nhưng đã có lực hơn. Tên thật thì sao, tên giả thì sao, từ năm 11 tuổi đã không có ai gọi cái tên đó, Oanh Ca, Oanh Ca. Cô nói xem, thực ra cái tên đó hay đấy chứ. Ồ, cô đừng nhìn tôi lạ lùng như vậy, cũng không phải có gốc tích gì đặc biệt, khi sinh ra chị em tôi, cha tôi đã cõng cả một vải dưa muối đến nhờ ông giáo làng đặt giúp một cái tên sao cho vừa dễ nuôi vừa nho nhã. Tôi khóc to hơn cô, em tên là Oanh, nhưng Hoàng Oanh là loài chim quý yểu điệu, con nhà nghèo, lại là gái, sao có thể mang cái tên đó. Ông thầy nghĩ một lát, điền thêm một chữ ca vào sau, ngụ ý để cho thần linh trên trời nhìn thấy tưởng rằng tôi là con trai, sẽ xứng đáng mang tên Oanh đó.

Thật hết cách, sắc đêm trong rừng trúc không ngớt lay động như muốn vỡ tung, mưa sắp ập xuống, khi hạt mưa rơi trên áo tôi, cảnh trí trước mặt lại thay đổi. Đây là một sự thần kỳ, tôi có thể nhìn rõ từng hạt mưa rơi, lại có thể mang hạt mưa đó di chuyển sang cảnh sau. Mộng cảnh này thật vô lý, tôi vừa nghĩ như vậy, vừa thầm tiếc, vừa rồi trên trời rơi xuống sao không phải là vàng bạc châu báu, khi đầu óc tỉnh táo trở lại, phát hiện bị Mộ Môn kéo đến đứng trước một khung cảnh rất đẹp, xung quanh rất nhiều hoa, còn có một cô gái đẹp như hoa. Không biết tại sao, tôi biết, có lẽ là do thần trí hòa nhập giống như ai đó viết lên trên não, nói với tôi đây là sinh nhật lần thứ 16 của Oanh ca, nửa tháng trước cô đã tự dựng lên cảnh ngộ, bán mình vào lầu xanh này, quỳ phục giữa những cô gái trẻ đẹp, hôm nay sẽ giết chết một người mà định mệnh đã định phải chết trong tay cô, chính thức trở thành sát thủ bí mật của Dung gia, hoàn tất lễ trưởng thành của một sát thủ. Tôi còn nhớ quanh cảnh lễ trưởng thành 16 tuổi của tôi trói chân tay Quân Vĩ ép anh ta nghe tôi đánh đàn suốt một ngày, tôi rất khoái trá, chỉ có điều hơi tàn nhẫn với Quân Vĩ, còn lễ trưởng thành của Oanh ca đối với bất kỳ ai cũng là tàn nhẫn. Mộ Ngôn ở phía sau gập quạt giấy đập lên vai tôi. Cô giáo giác ngó quanh là muốn tìm ai? Tôi hất chiếc quạt của chàng. Tìm Dung Tầm, chàng tỏ vẻ hứng thú. Sao, cô, góc chuyện audio.com, cho là chàng ta nhất định đến, tôi không chắc chắn lắm. Cũng phải, nghĩ một lát hỏi chàng, nếu là huynh có đến không? Chàng gập cái quạt, nếu sát thủ dưới tay tôi là cô tôi sẽ đến. Tôi ngớ người, ngây nhìn chàng. Chàng liếc tôi, thong thả nói. Cô ngốc thế, nếu tôi không đến, cô giết nhầm người thì sao? Tôi tức giận, sao tôi có thể giết nhầm? Có lúc tôi cũng hơi hồ đồ một chút, nhưng vào thời điểm quan trọng như vậy tôi sẽ rất lợi hại. Chàng lại cười, thời điểm quan trọng, lần trước gặp chó sói trong đêm, nếu tôi không đến kịp cô sẽ thế nào? Tôi nói, được coi như chưa có cuộc trò chuyện vừa rồi. Chuyện được lấy tại Chuân Phao, VN chàng vẫn không chịu. Lần trước trong hoa tư mộng của thẩm phu nhân Tống Ngưng, cô bị rơi xuống núi, nếu tôi không theo kịp thì cô thế nào? Tôi nhích xa chàng một chút. Chuyện đã qua sở dĩ đẹp chính là vì nó đã trở thành quá khứ hãy để cho tan thành mây khói, nào chúng ta suy nghĩ vấn đề hiện thực quan trọng hơn. Chàng phe phẩy cái quạt dường như vẫn muốn nói tiếp, ánh mắt như cười, nhìn tôi không nói gì. Tôi bảo chàng, huynh xem chuyện của thập tam nguyệt của Trịnh Vương đã chết vì tình lúc còn sống luôn mồm nói có lỗi với chị gái, còn Oanh ca còn sống lại giống hệt thập tam nguyệt. Cô ấy có một cô em gái, chính cô ấy nói với tôi, cô ấy quên tên cô em đó rồi. Dung Tầm xem ra dường như rất có tình với thập tam nguyệt trong Trịnh Vương cung, nhưng rõ ràng cũng biết thập tam nguyệt thật sự rút cục là ai, hơn nữa, cũng không có vẻ vô tình với Oanh ca. Cách chương.